Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, chương 460, đương nhiệm lão đại. Người thực ngưu bức, nổi giận nhị hóa, tập trung tinh thần nghĩ đến phải dùng ngũ độc phách bức trưởng đập chết Nhan Hoa Sinh. Lấy hắn não tử, căn bản không có khả năng phỏng đoán đến Diệp Thiên đem Nhan Hoa Sinh dẫn tới hắn bên này dụng ý. Nhị hóa tốc độ, thế như tuấn mã, nhanh như gió táp, hai đạo trưởng lực mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng. Đánh tới hướng Nhan Hoa Sinh phía sau lưng, Nhan Hoa Sinh trước đó tại phòng trọ, tại khách sạn đại sảnh, hai lần cùng nhị hóa giao thủ qua. Biết nhị hóa trưởng lực không thể khinh thường, lúc này nhị hóa trưởng lực càng là so trước hai lần trước càng thêm hùng hồn cẩn trọng. Diệp Thiên lại nghe được hiện tại Nhan Hoa Sinh suy nghĩ trong lòng. Cái này khiến hắn nhịn không được trở nên kích động, đối mặt khí thế hung hung nhị hóa, Nhan Hoa Sinh tay phải hướng về sau vung đi, ngăn cản nhị hóa trưởng lực. Muốn đem nhị hóa nhất trưởng triệt để đập chết về sau. Lại đến diệt giết Diệp Thiên cái này cường địch. Mà lại Nhan Hoa Sinh cũng cảm thấy Diệp Thiên đã là nỏ mạnh hết đà. Nếu là thật có thực lực cùng chính mình liều mạng lời nói. Cũng không có khả năng luôn luôn trốn tránh chính mình tiến công. Mà không dám hoàn thủ. Ngay tại Nhan Hoa Sinh hướng về sau phất tay trong nháy mắt. Diệp Thiên khí thế đột nhiên biến đổi, sát khí tăng vọt, oanh, nhất quyền, đánh tới hướng Nhan Hoa Sinh bảo vệ trước ngực tay trái. Phanh, hai người, song quyền chạm nhau, bạo hưởng liên tục, mà Diệp Thiên một cái khác quyền, lại là phát sau mà đến trước, rơi vào Nhan Hoa Sinh ở ngực, trong nháy mắt hóa quyền vì trào, ngón tay giống như là chộp vào sắt thép phía trên. Tia lửa văng khắp nơi, chấn động đến Diệp Thiên năm ngón tay máu me đầm đìa. Đau đớn một hồi, Diệp Thiên hừ lạnh, không ngừng thôi động công lực, ngưng tụ tại năm ngón tay phía trên. Két, một tiếng vang giòn, năm ngón tay rốt cục thăm dò vào Nhan Hoa Sinh thể nội. Nhan Hoa Sinh không gì không phá lồng ngực, bị đâm phá, hải cửu hai tay. Còn vẫn như cũ ngưng kết tại Nhan Hoa Sinh nửa người trên. Cùng lúc đó, Nhan Hoa Sinh tay phải, kẹt, một tiếng bạo hưởng, cùng nhị hóa song trưởng hung hăng đụng nhau. Nhị hóa lần nữa bị đụng bay. Nhan Hoa Sinh vừa lấy lại tinh thần lúc, trái tim của hắn đã bị Diệp Thiên năm ngón tay cầm ra. Hiu, Diệp Thiên thân thể như thiểm điện. Thuấn di nhanh lùi lại đến mấy chục mét bên ngoài. Nhan Hoa Sinh sững sờ tại nguyên chỗ. Giống như là đề tuyến như tượng gỗ. Không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Trước ngực máu tươi cốt sao cốt. Một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay trong suốt lỗ thủng. Xuyên qua thân thể của hắn. Từ khi móc ra Nhan Hoa Sinh trái tim về sau. Diệp Thiên liền rốt cuộc nghe không được Nhan Hoa Sinh tiếng lòng. Bay xuống trên mặt đất nhị hóa, tuy nhiên não tử không lớn linh quang, nhưng cũng minh bạch thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi đạo lý. Lần nữa vọt tới Nhan Hoa Sinh đằng sau, song trưởng đều xuất hiện, ngũ độc phách bức trưởng lần nữa đánh vào Nhan Hoa Sinh phía sau lưng. Cạch, Nhan Hoa Sinh thân thể, cũng không có tải cuồng bạo trưởng lực phía dưới vỡ nát. Mà chính là hướng Diệp Thiên bên này bay tới. Phốc phốc, Diệp Thiên năm ngón tay co vào. Trong lòng bàn tay trái tim, vỡ vụn thành cặn bã. Nhất tinh thuần thần kỳ tâm huyết, lơ lửng tại Diệp Thiên trên lòng bàn tay hư không. Quay tít động lên, tản mát ra huyền ảo quang mang. Diệp Thiên biết rõ tâm huyết đối Nhan Hoa Sinh tầm quan trọng. Trong lòng bàn tay dâng lên một đạo nhiệt lực, xoẹt, cao hơn ấm áp lực, trong nháy mắt đem tâm huyết hòa tan bốc hơi, bay giữa không trung Nhan Hoa Sinh, ầm rơi xuống đất, nhị hóa lại đuổi đi lên, ngũ độc phách bức trưởng, trong miệng la hét, lốp ba lốp bốp, trong chớp mắt, mấy trăm trưởng rơi vào Nhan Hoa Sinh trên thân, mà Nhan Hoa Sinh thân thể, nhưng như cũ lông tóc không tổn hao gì, chỉ là ánh mắt biến đến ngốc trệ, không có nửa điểm hào quang. Lui ra, Diệp Thiên quát lui nhị hóa, nhất quyền rơi vào Nhan Hoa Sinh đầu, chấn động đến Diệp Thiên quyền đầu, lần nữa máu tươi chảy dài. Diệp Thiên tâm niệm nhất động, triệu hồi ra trăng lưỡi liềm vết đao. Cái này là năm đó tại Bí Ma Nhai dưới, cùng đao pháp tông sư Tà Nguyệt nhất chiến về sau, Tà Nguyệt lưu tại Diệp Thiên phía sau lưng đao pháp ý cảnh. Giống thật mà không phải thật, giống như giả không phải giả, hư thực khó phân biệt, không cách nào nắm lấy. Chém! Diệp Thiên quát lên một tiếng lớn, đao quang như tuyết rơi giống như bay lả tả rơi vào Nhan Hoa Sinh trên thân. Nhan Hoa Sinh thân thể chung quanh quanh quẩn tại trắng hiếu quang mang, khanh khanh khanh, đinh tài nhức óc xuyên xuyên tiếng nổ vang, dày đặc như mưa to đánh vào lá chuối tây phía trên. Mười mấy giây sau, đao quang biến mất, trăng lưỡi liềm vết đao biến mất, Nhan Hoa Sinh trên thân trải rộng lít nha lít nhít tỉ mỉ vết thương nhỏ, mơ hồ có tơ máu chảy ra. Nhị hóa một tiếng reo hò, nhảy dựng lên, hưng phấn liên hệ, đương nhiệm lão đại, người thực nghiêu bước, vọt tới Nhan Hoa Sinh trước mặt. Nhị hóa lại là mấy cái trường rơi vào Nhan Hoa Sinh trên thân. Tránh ra, để cho ta tới. Diệp Thiên vung tay lên, khóe miệng lộ ra một vệt đắc ý đường cong. Nhị hóa chất phác cười một tiếng, không nói thêm gì nữa, ngượng ngùng lui sang một bên. Diệp Thiên nhảy lên cao 7-8 mét, một cái chân giống roi thép giống như hung hăng hướng phía dưới nghiền ép tại Nhan Hoa Sinh đỉnh đầu. Xoạt xoạt, Nhan Hoa Sinh đầu nát vỡ thành hai mảnh, đỏ trắng chi vật bắn mạnh văng khắp nơi, treo ở trên cổ, bồng bồng bồng. Diệp Thiên quyền đầu điên cuồng bạo kích tại Nhan Hoa Sinh trên thân. Trước đó trăng lưỡi liềm vết đao lưu lại vết thương, rốt cục tại lúc này phun sao ra máu tươi. Nhan Hoa Sinh thân thể giống như là lắp đặt vô số cái vòi phun, máu tươi dày đặc như mưa bắn sao ra, hình thành một đoàn xương máu quanh quẩn ở chung quanh. Xương máu tiêu tán về sau, Nhan Hoa Sinh giống như là rút lại 2/3, nguyên bản cường tráng tựa như núi cao thân hình biến đến khô gầy như que củi. Diệp Thiên cười lạnh, một bà nhấc lên Nhan Hoa Sinh cái cổ, đập ầm ầm tại nứt toác mặt đất. Crack crack, chân cụt tay đứt, huyết nhục mảnh vỡ theo Nhan Hoa Sinh trên thi thể phi lên. Trong chớp mắt, Nhan Hoa Sinh thi thể thì hóa thành toái phiến, nồng đậm mùi máu tươi phiêu tán trong không khí, bên trong người muốn nôn. Nhan Hoa Sinh vẫn diệt, mà Diệp Thiên tâm tình lại không có vì vậy biến phải cao hứng. Nhan Hoa Sinh loại quái vật này vốn là không nên lưu giữ ở trên đời này, còn có chế tạo ra Nhan Hoa Sinh hậu trường hắc thủ, cho tới bây giờ còn không có hiện thân. Đây mới là Diệp Thiên lo lắng nhất sự tình. Bây giờ có thể chế tạo ra một cái Nhan Hoa Sinh, ngày mai lại có thể chế tạo ra một cái khác Trương Hoa Sinh, Lý Hoa Sinh, vô cùng vô tận, giết chi không dứt. Chỉ có diệt trừ hậu trường hắc thủ mới có thể 100. Đương nhiệm lão đại, ngươi không sao chứ? Ngươi thế nào không cao hứng đâu? Nhị hóa nghi hoặc không hiểu nhíu lại lông mày hỏi. Diệp Thiên khẽ than thở một tiếng, chính mình lo lắng, cho dù nói với nhị hóa, nhị hóa cũng không thể nào hiểu được. Lúc này, Mã Vương gia mang theo thủ hạ, Áp Lực Diêu Vân cùng Tống Hải đi vào Diệp Thiên trước mặt, chúc mừng lão đại diệt trừ Nhan Hoa Sinh cái quái vật này. Mã Vương gia mặt mũi tràn đầy lấy lòng thần sắc, Tống Hải cúi cái đầu, mặt xám như tro, hối hận không nên tham luyến Diêu Vân mỹ sao sắc, đến mức lấy tới lung túng này bước. Mà Diêu Vân thì gạt ra một tia vô cùng khó coi nụ cười. ra vẻ vô tội, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thiên, dịu dàng nói, Diệp tiên sinh, xảy ra chuyện gì? Người thủ hạ, thật không có lễ phép, tùy ý xâm nhập người khác phòng trọ. Người phải thật tốt, trừng trị một chút bọn họ. Bọn họ mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động, đều đại biểu cho ngươi hình tượng. Cứ thế mãi đi xuống, cái này đối ngươi ảnh hưởng, thật thật không tốt. Nghe lấy Diêu Vân ăn nói lung tung một phen, Mã Vương gia thoáng chốc mặt đen lại, sắc mặt âm trầm xuống. Muốn không phải ngay trước Diệp Thiên mặt, giờ khắc này, hắn hội không chút do dự mấy cái tát quất vào Diêu Vân kiều nộn gương mặt bên trên. Mẹ hắn, lão tử không phát huy, ngươi cho ta là mèo bệnh a? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?